Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, dốc hết tâm huyết. Ta và A Ô đi đông, quỷ tộc bên ngoài một cái lối nhỏ trên cửa ngã ba, mấy người quay chung quanh mà đứng. Trong đó, Micella dẫn đầu mở miệng trước nói. A Ô an tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Tự tin lại nghiêm túc mỉm cười. Ta cùng Mare đi phía bắc diện. Quay người thứ hai nói. Mare đạo câu xin nhiều chỉ giáo. Đi tới nàng bên cạnh. Phía tây, lãnh khốc bình tĩnh Mewtwo thản nhiên nói. Phân biệt đứng ở sau lưng nàng chính là Dialga, Gardevoir. Như vậy chúng ta là nam diện. Thành thục mỹ phụ Milotic gật đầu nói. Bên người nàng là hơi lộ ra xấu hổ Pikachu, Garchomp, Salamon, Reshiram. Đây là trong cái đội ngũ này chiến lực mạnh nhất, phân phối đồng đều. Phân biệt đi trước bốn cái phương vị phối hợp. Mộng cảnh đứng ở các nàng ở giữa. Vẫn nhìn đại gia, đạo tuệ đâu? Hắn hiện tại, Micella mở miệng hỏi ra cái này. Mộng cảnh nhắm mắt một hồi. Đi sâu trong linh hồn tìm được đạo tuệ. Lúc trở ra lắc đầu. Nàng lại tiến nhập loại trạng thái kia rồi. Không gọi tình, Micella hiểu rõ, đáy mắt lóe ra vẻ lo lắng, kèm theo một hơi thở ra, tất cả lo lắng toàn bộ đè xuống. Việc buôn bán, động não gân, hết tất cả có thể kiếm tiền, gặp phải có chút tình huống đặc biệt lúc, cho phép đặc thù xử lý. Tỉ như, gặp phải cường đạo, cho phép cướp đi tiền của bọn họ, gặp phải tiểu thâu, cho phép trộm đi tiền của bọn họ, gặp phải phiến tử, có thể lừa gạt quang tiền của bọn họ. Đây là đạo tuệ cấp cho quy luật. Gậy ông đập lưng ông. Không thể đồ bớt việc trực tiếp chém giết. Nếu không, tiền kia liền vô dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hệ thống quyết định quy tắc. Đạo tuệ truyền cho Micella. Mọi người gật đầu, tỏ ý biết. Tốt lắm, đến nơi đây liền tản đi đi. 2 năm 10 tháng sau, mặc kệ thu hoạch như thế nào, đều muốn trở về nơi đây. Yêu cầu chính là như vậy. Cuối cùng nhắc nhở điểm ấy, Micella trịnh trọng chuyện lạ nói. Đây là đạo tuệ chăm chú ra lệnh. Sự tình quan trọng, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta cũng không cho phép người nào phạm sai lầm. Phạm sai lầm cái kia cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng từ nay về sau, mời thoát ly khỏi cái đội ngũ này. Kết cục này nói ra, những người khác tất cả đều là bình nhưng, thái độ đang nghiêm túc trên căn bản, càng thêm nghiêm túc, lần lượt nhìn về phía đại gia. Micella quay đầu nhìn về phía A Ô. Đạt được xác định, ngồi lên long xa cùng mang theo một bộ phận thú nhân cùng rời đi. Cái khác ba chi đội ngũ dùng là đồng dạng hình thức. Đưa mắt nhìn các nàng ly khai, mộng cảnh làm đứng ở đầu đường. Một lúc lâu không có động tĩnh. Đến cùng làm sao vậy? Đạo tuệ, cái nghi vấn này không có thể được trả lời. Đạo tuệ bỗng nhiên thái độ khác thường nghiêm túc, khẩn cấp nói câu nàng cần một số tiền lớn. Tiếp theo là nói ra kiếm tiền cách, cấm hạng mục công việc có cái nào. Sau đó liền không có động tĩnh nữa. Nghe được cái này yêu cầu Micella, đây còn không phải là lập tức điều chỉnh suốt cái phương án này. Bởi vì quỷ tộc bên này còn không xác định có hay không an toàn. Mộng cảnh lưu lại phụ trách bảo hộ. Còn có một bộ phận thú nhân lưu thủ. Bên người không có những người khác bảo hộ. Cái này khiến, cần đến cốt diện thì không cần lo lắng cốt diện biết lười biếng. Ai cũng không biết đạo tuệ muốn làm cái gì. Làm cái gì? Xảy ra chuyện gì thế biết gấp gáp như vậy? Mà không biết thuộc về không biết. Cũng không làm lỡ đại gia đi làm việc. Cái này không, trong thời gian rất ngắn, toàn thể động viên chung, hướng phía kiếm tiền lộ số, hướng về tứ phương rảo bước tiến lên. Mộng cảnh nghỉ chân hồi lâu, thẳng đến cũng nữa nhìn không thấy cái bóng lúc, chỉ có trở về quỷ tộc. Đến lúc này, coi như là nàng, cũng không lạc quan nổi. Đạo tuệ thái độ có thể dùng nàng tâm tình theo trầm trọng. Sự tình rất không ổn, vô cùng không ổn, chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Không cần có người bị thương nữa rồi. Thế giới khác một ngày. phó bản thế giới 1 năm. Như vậy tốc độ thời gian trôi qua, Đạo Tuệ hối hận muốn chết. Sớm biết liền hạn định thời gian, biến thành thế giới khác thời gian ngừng lại. Phó bản thế giới thời gian bình thường, cái kia nó nói lên thời hạn là 3 ngày. Đổi thành phó bản thế giới bất quá 3 năm mà thôi. 3 năm nay nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Nàng muốn thế nào dốc hết tâm huyết, chiến đấu đến thổ huyết mới có thể đạt được phần kia cường độ a. Vậy dĩ nhiên là liều chết đi chiến đấu a. Không thể ở trước đó đem năng lượng tiến hành một cái đột phá. Thành công giải cứu mọi người tỷ lệ liền thấp rất nhiều. Chính cô ta cũng có thể bỏ mạng. Lý do an toàn, vì đại gia, cũng vì mình, hiện tại liều mạng là nhất định phải. Đây chính là loại khác sức bật, đang bị vật gì vậy bức bách, truy đuổi thời điểm, tiềm năng của người, giữ tại lực lượng phải nhận được đột phá thức đề cao. Bạo phát lại bạo phát, Đạo Tuệ là lại chưa ra tiếp quản quá thân thể. Nàng một lòng một dạ vùi đầu vào chiến đấu trường, lại chiến đấu cùng chiến đấu trong lúc đó. Không tồn tại nữa khe hở, mà là nghiền ép thức vừa hoàn thành một hồi, lập tức tiến hành cuộc kế tiếp. Này so với nàng yếu, có thể nghiền ép đối thủ, cũng sớm đã đánh xong. Còn dư lại những thứ này, toàn bộ là mạnh hơn nàng. Có cường 1 điểm, có cường vài phần, có cường gấp đôi, gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Đến đó chủng Đạo Tuệ không còn cách nào với tới đối phương một đầu ngón tay tồn tại. Mỗi một trận chiến đấu đánh xuống đều là dị thường gian khổ. Đạo Tuệ là không đếm xỉa đến, từng trải na vô số lần sinh tử hoàn cảnh, thành công vượt qua một hồi lại một trận chiến đấu, trở thành hoàn mỹ máy chiến đấu. Ý thức của nàng lột xác thành rồi là vì chiến đấu mà thành. Đi ở tọa ngọa, hết thảy tất cả, không có chỗ nào mà không phải là vì càng thích hợp chiến đấu. Thích hợp hơn đem đối thủ giết chết, đánh bại. Cũng liền ở 2 năm rưỡi sau, Mộng Cảnh lại nhìn thấy Đạo Tuệ thời điểm, không thể tin được đó là Đạo Tuệ. Nhãn thần nửa chết nửa sống, bên trong tràn đầy mịt mờ lợi hại vẻ, nhìn qua đặc biệt dọa người, giống như là một máy không có mình ý thức cơ khí. Là như thế này à? Đạo Tuệ, không dám tới gần. Mộng Cảnh bản năng tuy là không có cốt diện cường, nhưng vẫn phải có, trực giác nói cho nàng biết. Tự ý tiếp cận bây giờ Đạo Tuệ biết vô cùng nguy hiểm. Ở cách còn xa lúc, nàng mở miệng kêu, Đạo Tuệ có phản ứng. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Mộng Cảnh, sau đó nhìn chung quanh một chút, căng thẳng thân thể từng bước thả lỏng. Đang xác định chu vi không có địch nhân, không có nguy hiểm, không có muốn công kích sự tồn tại của nàng, cũng không có muốn chiến đấu đối tượng. Nàng toàn thân buông lỏng xuống. Không nói gì, ly khai cái này sâu trong linh hồn, tiếp quản quá thân thể, ánh mắt nhìn về phía chỉ có nàng có thể nhìn thấy hệ thống nhìn kỹ cửa sổ. Phía trên kia liên tiếp không cùng tầng xuất hiện nêu lên đung đưa. Ngay cả lật chiến đấu, dường như đều nhanh si ngốc đâu. Keng, năng lượng chế độ 100 vạn, trước mặt năng lượng qua 1000 vạn lần, có thể tiến hành đột phá, có hay không đột phá, là... hay không? Đạo Tuệ tìm thời gian không ngắn điều chỉnh. Đầu tiên là đi rửa mặt, thanh tỉnh một chút, sau đó, liền mà khoanh chân ngồi xuống. Điểm kích là, lập tức, trên không sụp đổ, đại lượng đỏ tươi quang hoa chút xuống. Khuynh đảo, chiếu xuống trên đầu nàng. Những thứ này quang hoa không có lãng phí. Nhất tề xuyên qua Đạo Tuệ ra đầu, tiến vào trong cơ thể nàng. Ở trong thân thể nàng xe chỉ luồn kim, lấy gân mạch làm cơ sở, xương cốt vì chống đỡ, huyết nhục vì khuôn giá, tạo thành một bức tranh. Cái này đồ rực rỡ tột cùng, vô cùng chói mắt, vốn là cùng thân thể tách ra linh hồn. Bởi vì, này đồ xuất hiện, bị sâu vào một chỗ, trở thành chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Keng, đột phá hoàn thành, hiện tại đã đột phá 100 vạn phân chế. Đến 1000 vạn lần phân chế, chính thức tiến nhập ức phân chế hành trình. Ngắm ký chủ tiếp tục cố gắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.